Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Chương 417 chương 5 Đông Cung nghèo như vậy. Lại nói Triệu Thanh Y lấy huyền môn chính tông phun nạp phương thức nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm liền có Linh Lan cùng Đông Cung phân công nội thị kêu nổi lên. Hôm qua Thái tử Điện Hạ vẫn chưa nghỉ ngơi ở Triệu Lương Viện nơi này. Đông Cung chung các vị thê thiếp cũng đều đã biết, mà phân công tới tiểu nội thị cũng vì theo như vậy một vị chủ tử nội tâm buồn bực. Ấn thường quy hậu viện xử sự phương thức, lúc này là nên mua chuộc nhân tâm, ổn định sân lúc, bất quá Triệu Thanh Y hoàn toàn không có tính toán đi thường quy lộ tuyến. Nàng lại không phải thật muốn ở hậu viện trộn lẫn đời. Ai có làm hay không? Không làm liền lan, không có không tới phân biệt ai là ai nhãn tuyến. Hai cái nội thị vẫn là bị Linh Lan cắt thưởng một cái túi tiền. Triệu Thanh Y cũng không có gì ân huy cũng tế huấn, giới bọn họ nói. Gặp qua người, cũng liền đuổi rồi, vẫn là Linh Lan ở bên trong hầu vương quý. Lý Thuận đi rồi, khuyên nhủ, Lương Viện, ngươi như thế nào một chút đều không vội đâu. Hôm qua điện hạ hậm hực mà đi, chỉ sợ không lâu liền phải mãn Đông Cung đều biết, như thế ngươi tương lai nhưng như thế nào ở Đông Cung sinh hoạt đâu. Triệu Thanh Y nói. Ta đang muốn cùng các ngươi thương lượng đâu, ngày mai vốn là về nhà thăm bố mẹ chi kỳ, nhưng ta hiện tại chỉ là một cái lương viện, nhị ca muốn vào phủ tới tham kiến điện hạ, có thể cùng ta vừa thấy, ngươi cùng lãnh hương, ngưng hương theo nhị ca ca ra phủ đi, Linh Lan cả kinh nói. Này như thế nào khiến cho, Triệu Thanh Y nói, ta nói khiến cho liền khiến cho, Đông Cung không phải có nội thị sao? Ta không cần các ngươi hầu hạ, loại này hậu viện địa phương có cái gì hảo đãi? Linh Lan bùm một tiếng quỳ xuống, nói, tiểu thư, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ngươi còn, Triệu Thanh Y ánh mắt lạnh lùng, nói, Linh Lan, có chút lời nói, hy vọng ngươi cả đời đừng nói, nhớ rõ họa là từ ở miệng mà ra, nguyên chủ vào kinh. Tâm lý thượng là chờ mong tiến ngũ vương ra trong phủ. Việc này lãnh hương, ngưng hương không biết, Linh Lan lại là hiểu rõ. Chẳng qua nàng làm người cẩn thận, cũng không có hướng tiểu nha đầu lộ ra quá. Linh Lan nói, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ nghĩ tiểu thư quá đến hảo, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi đều đi rồi, ta quá đến càng tốt, các ngươi ba cái thân khế ta đều còn cho các ngươi. Mỗi cái ta đều cấp một bộ của hồi môn. Ta mặc kệ các ngươi là gả chồng vẫn là làm gì. Chính mình sinh hoạt đi, Linh Lan khóc ròng nói. Tiểu thư, ngươi đừng nói ngốc lời nói. Chúng ta một giới nữ tự độc thân bên ngoài. Nào có cái gì đường sống? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Loại này cổ đại, bình thường nữ tử cũng không có độc lập hộ tịch. Phải xem phụ huynh tử hộ tịch. Thật sự là buồn bực. Nàng tới hoàn thành phụ trợ thái tử nhiệm vụ. Loại này minh xác nhiệm vụ nàng đều chậm trễ 60 phân vạn tuế. Chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm mấy cái thì nữ hạnh phúc? Này lại không phải nàng nhiệm vụ, có như vậy cường tắc sao? Nhiệm vụ ở ngoài, tiêu tiêu giao giao, hỗn thế ăn nhậu chơi bời. Đùa giỡn Mỹ Nam mới là nàng muốn quá nhật tử. Chẳng lẽ còn phải vì mấy cái thì nữ ở hậu viện cái gọi là điệu thấp giấu rốt? Chịu người xoa ma. Triệu Thanh Y nói, vậy các ngươi liền đi theo nhị ca ca, vì hắn hiệu lực, làm hắn cho các ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân, Linh Lan nơi nào vui. Triệu gia nhị tẩu làm người đanh đá, chỉ sợ có điều hiểu lầm, ngược lại chọc một thân tao, vì thế chỉ nói không chịu, đau khổ cầu xin, Triệu Thanh Y một cái đầu hai cái đại, đúng lúc này, nội thị vương quý tới nhắc nhở, nên là đi cấp thái tử phi thỉnh an. Nhưng là, Triệu Thanh Y liền đồ ăn sáng đều không có ăn, có thể thấy được Đông Cung phòng ăn đều đối nàng chậm trễ thật sự. Nàng xem ở còn có mấy cái vô tội nha hoàn ở trong phủ phân thượng. Hôm nay trước ứng phó một vài, nàng đang muốn ra sân khi, hạ nhân mới tặng đồ ăn sáng lại đây. Triệu Thanh Y nhìn mấy cái đưa đồ ăn sáng nội thị, làm cho bọn họ dừng lại chân. Sau đó tự mình tiến lên xốc lên cái nắp, quả nhiên, vừa thấy dưới, không không cấm cảm thấy buồn cười. Bất quá là một ít tàn canh lãnh cơ mà ni Triệu Thanh Y ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, các ngươi theo ta đi, ta phải đi cùng Thái tử Phi Nương Nương thỉnh an. Lại nói hiện tại đều giờ thìn bốn khắc lại, mà triều Đại Lâm triều ở giờ mẹo bốn khắc, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, vô bổn bãi triều, thời gian thật không có chậm trễ bao lâu, mà Thái tử Quách Duyên Cẩm hôm qua mới vừa nạp tân nhân. Cũng không có đi chiêm sự phủ cùng Đông Cung chư thần thương nghị chính sự. Cũng tới Thái tử Phi nơi này, không nghĩ ở tiến Thái tử Phi sân trước liền thấy hôm qua kia vô pháp vô thiên Triệu thị chậm rãi. Mà đến, bên người đi theo đại nha hoàn cũng là lạ mặt thật sự. Hẳn là nàng phủ ngoài ra còn thêm tới, nhưng là nàng phía sau đi theo hai cái tiểu thái giám. Không biết bưng thứ gì. Quách Duyên Cẩm nghĩ chẳng lẽ là hiến cho Thái tử Phi lễ vật. Triệu Thanh Y gặp gỡ Quách Duyên Cẩm, hơi hơi ngoài ý muốn, không thiếu được sửa chữa kịch bản, vốn là muốn đi Thái tử Phi trước mặt đi vả mặt. Nếu là các nàng muốn ngạnh tới phạt nàng, kia nàng tương đương là câu cá chấp pháp, tới mà không hướng Phi lễ cũng, cái gì ôn hòa điệu thấp hiền lương hảo nữ nhân, chưa bao giờ là nàng. Biết nàng không đơn giản lại như thế nào, nàng lại không tiến triều đình, không vào hậu cung, bọn họ hận cũng hảo ái cũng hảo. Thái tử vừa bước cơ, nàng không có gì bất ngờ xảy ra chính là vỗ vỗ mông chạy lấy người. Không còn gặp lại, Triệu Thanh Y trên chân nhanh hơn bước chân, mà Quách Duyên Cẩm cũng ánh mắt phức tạp mà nhìn nữ nhân này. Nàng như ánh sáng mặt trời giống nhau sáng lạn. Từ trong xương cốt để lộ ra tinh khí thần, nhìn thấy quên tục, buổi sáng tốt lành nha, điện hạ, như vậy xảo Triệu Thanh Y gian tà mà cười. Quách Duyên Cẩm phía sau nội thị Lưu Đức Trung tiến lên nói. Triệu Lương Viện, nhìn thấy điện hạ, sao có thể vô lễ? Quách Duyên Cẩm không nghĩ trước mặt mọi người sinh ra cái gì phiền toái. Vẫy vẫy tay, làm Lưu Đức Trung không cần nhiều chuyện. Quách Duyên Cẩm nói. Triệu Lương Viện nhưng thật ra nghỉ ngơi đến khá tốt, nữ nhân này mới vừa tiến Đông Cung. Bị hắn lượng cả đêm, hôm nay vẫn là thần thái phi dương. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nghỉ ngơi đến là hảo, nhưng là buổi sáng cùng nhau tới, liền không hài lòng, tới tới, cho ngươi xem dạng đồ vật nói. Hướng hắn vẫy vẫy tay, Quách Duyên Cẩm thấy nàng đó là chiêu tiểu cẩu dường như. Trong lòng tò mò mới tạm thời chịu đựng, liền thấy nàng lại làm những cái đó đưa đồ ăn sáng nội thị tiến lên. Kia hai cái nội thị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Triệu Thanh Y liền đưa bọn họ trên tay nâng đồ ăn sáng nhất nhất xốc lên cái nắp. Nói, điện hạ, nguyên lai các ngươi Đông Cung như vậy tiết kiệm, loại này thức ăn chúng ta Triệu phủ khẩu đều không ăn. Nếu đường đường Đông Cung quá đến như vậy túng quẫn. Cha ta cùng đại chu văn võ bá quan đều là tham quan. Bọn họ đều càng chế. Bọn họ sao lại có thể ăn đến so Đông Cung hảo nhiều như vậy? Nếu Đông Cung thức ăn chính là loại này tiêu chuẩn, đại chu văn võ bá quan hẳn là chỉ xứng ăn cỏ mới đúng. Ngài nói có phải hay không? Còn có nha, Đông Cung là giờ thìn bốn khắc mới đưa đồ ăn sáng sao? Chính là nội thị nói lúc này muốn đi Thái tử Phi thỉnh an. Vì không chậm trễ cấp Thái tử Phi thỉnh an, ta đành phải một bên thỉnh an, một bên ăn cơm ni nói vậy Đông Cung chính là như vậy. Bằng không sẽ không cố ý ở ta muốn ra sân mới đưa cơm heo tới. Nói vậy Thái tử Phi nương nương cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem ta ở Đông Cung có thể hay không. Thích ứng thức ăn, Quách Duyên Cẩm hít sâu một hơi. Nói, Triệu thị, phía dưới có người chậm trễ tự nhưng làm Thái tử Phi xử trí. Nhưng là ngươi vẫn là cẩn thủ bổn phận đến hảo. Vì, Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, cha ta như vậy ăn đến so Đông Cung còn tốt càng chế tham quan. Điện hạ làm người buộc tội, lại giao từ tam tư thẩm tra xử lý hảo. Ta có thể lên lớp làm chứng ta nhà mẹ đẻ trong phủ. Liền cẩu đều ăn đến so cái này hảo. Đối với ta như vậy cha loại này tham quan sát một cảnh trăm. Răn đe cảnh cáo, về sau đại chu đủ loại quan lại toàn đi ăn cỏ. Lại không càng chế, thiên hạ thái bình cũng. Triệu thị, Quách Xuyên Cẩm tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên. Nào có loại này nữ nhân? Lưu Đức Trung quát, lớn mặt, Triệu Lương Viện, ngươi dám can đảm mạo phạm thái tử điện hạ. Linh Lan đã sớm bị nhà mình đầu óc nước vào chủ tử dọa đổ. Quỳ gối trên mặt đất, lúc này liền thay cầu tình, nói, điện hạ tha mạng, Lương Viện không phải cố ý. Nàng đây là, Linh Lan thật không hiểu như thế nào giải thích. Triệu Thanh Y nói, ta không có muốn thế nào, không phải tưởng hướng điện hạ tận trung, đại nghĩa diệt thân sao? Quách Xuyên Cẩm nheo nheo mắt, Triệu thị, ngươi thật sự không sợ chết. Ta thân là Dương Châu chi nữ, hôm qua vào phủ, hôm nay chém đầu, tổng cũng muốn có cái cách nói. Liền lấy sáng nay cự tuyệt ăn cơm heo danh nghĩa chém đầu sao? Quách Xuyên Cẩm khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Quát, người tới, Quách Xuyên Cẩm phía sau đi theo một ít mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim hộ về, tiến lên chắp tay nói. Có thuộc hạ Quách Xuyên Cẩm tuấn mục gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thanh Y. Nàng vân đạm phong khinh chuyển khai đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay liền phải đổi chỗ ở. Lại nghe Quách Xuyên Cẩm nói, đi đem Đông Cung nội phủ tổng quản, phòng ăn quản sự cùng đầu bếp gọi tới. Cô có chuyện muốn hỏi, đêm này nhị giam bắt lấy. Triệu Thanh Y nói, điện hạ anh minh, bất quá, lấy tiểu lâu la làm mai tử tính cái gì anh hùng. Chẳng phải mất ngài thân phận, hậu viện việc, vẫn là thỉnh thái tử phi xử trí đến hảo. Ngài nói có phải hay không? Quách Xuyên Cẩm cười lạnh, Triệu thị, ngươi thật sự là không biết sống chết hảo thuyết. Nói vậy thái tử phi chờ lâu, không bằng đi vào lại nói. Điện hạ trước hết mời, nói nàng vẫy vẫy tay, Quách Xuyên Cẩm phất tay áo vào viện môn đi, Triệu Thanh Y đi theo phía sau, nhà chính thái tử phi cùng vài vị lớn nhỏ thiếp thị đã ở trong viện chờ. Được đến tin tức Quách Xuyên Cẩm đã qua tới, tự nhiên muốn đứng dậy tới đón, thiếp thân tham kiến điện hạ, bình thân, nói, Quách Xuyên Cẩm khi trước đi vào, cũng không có tâm tình đỡ bất luận cái gì một cái thê thiếp. Triệu Thanh Y không quá tưởng hướng chính thê cùng vị phân cao thiếp hành lễ. Nhưng là Linh Lan lần nữa kéo nàng tay áo. Triệu Thanh Y căn bản là không thừa nhận chính mình là tiểu thiếp. Tương lai tổng muốn một chân đá văng ra thái tử. Nàng cảm giác hướng chính thê hành lễ. Nhất phái tiểu thiếp bộ dáng. Quả thực là nàng nhân sinh hắc lịch sử. Triệu Thanh Y thẳng tắp mà đứng. Thái tử phi Lý Thị nhìn dáng vẻ này. Trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, lại bởi vì thái tử đã vào nhà đi, trước không ở trong viện quậy phá ầm ĩ. Thái tử phi tiến vào sau, bên người nàng ma ma oan Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Rồi lại thấy một cái rất có tư sắc nữ tử nói. Triệu Lương Viện lại là không có học quá quy củ sao? Triệu Thanh Y từ nguyên chủ trong trí nhớ nhận ra nàng là ai? Nói. Lâm Chiêu Huấn cũng không có học quá nha, Chiêu Huấn bất quá thất phẩm. Lương Viện nói như thế nào cũng là tứ phẩm, chẳng qua Lâm Chiêu Huấn là thái tử nãi ma ma chi nữ. Ở Đông Cung hậu viện hạ nhân có chút thế lực, mà thái tử phi cũng lấy nàng đương thương xử. Nhiều có dung túng, Lâm Chiêu Huấn mặt không cấm đỏ lên, nghĩ muốn hay không mới lên lễ nghi. Chính là Triệu Thanh Y thấy Lưu Lương Đệ, Hàn Lương Đệ đi vào. Nàng cũng theo đi lên, lúc sau mới đến phiên Lâm Chiêu Huấn, thái tử tuy rằng lâu lập, nhưng là hiện giờ cũng bất quá 22 tuổi, thành hôn cũng bất quá 4 tái, lễ chế hạ có vị phân chỗ trống đến còn có rất nhiều. Phẩm cấp cao cũng liền mấy người phụ nhân, ấn phong kiến tiêu chuẩn tới nói không được tốt lắm sắc. Quách Xuyên Cẩm ngồi ở tay trái, mà thái tử phi Lý Thị ngồi ở bên phải, sau đó Lưu. Hàn hai vị lương đệ hơi hơi phục phía sau cũng theo thứ tự mà ngồi. Triệu Thanh Y đi theo ngồi ở Lưu Lương Đệ dưới. Thái tử phi Lý Thị gợi lên một mặt giả cười. Nói, điện hạ, đều nói giang nam nữ tử linh tú. Quả thực như thế đâu. Chẳng qua Triệu Lương Viện tựa hồ thiên chân vô tà một ít. Triệu Thanh Y nhìn xem thái tử phi. Nói, thái tử phi điện hạ, ta cảm thấy nói chuyện phiếm phía trước. Trước giải quyết ăn cơm vấn đề, ta đồ ăn sáng còn không có ăn đâu. Ta thẳng đến muốn tới ngươi nơi này khi, phòng ăn mới tặng một chút cơm heo lại đây. Ta vừa tới, không quá thói quen trong phủ là cái dạng này cách sống. Nếu là điện hạ không có dưỡng ta phân lệ, cũng không có quan hệ. Ta chính mình mang tiền, nói nàng từ trong lòng móc ra một thỏi bạc. Dùng ra nội lực một ném, bạc thế nhưng vững vàng dừng ở thái tử phi bên cạnh bàn thượng. Ở đây chủ tử nô tài không cấm ngạc nhiên. Triệu Thanh Y nói, ta chính mình ăn cơm chính mình ra tiền mua. Này đó bạc đủ ở tốt nhất tửu lầu định mấy trên bàn tốt bàn tiệc. Làm phiền thái tử phi chấp thuận phòng ăn cho ta bị những người này ăn, thái tử phi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bên người nàng ma ma nhảy ra tới. Nói, lớn mật Triệu thị, ngươi dám can đảm làm cho điện hạ mặt như thế vô lễ. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, lão thái bà, ngươi vị nào nha, thái tử phi vốn đang nội dung chính, lúc này cũng không cấm nói. Triệu gia nữ chính là như vậy quy củ. Triệu Thanh Y nói, chém đầu ta đều không sợ, ta còn sợ ngươi nói mấy câu. Cái gì thanh danh, quy củ, nữ nhân giả bộ mấy thứ này nhiều là vì lấy lòng nam nhân tìm nhà chồng. Ta đối này đó không có hứng thú. Ta sợ cái gì, liền tính Triệu gia cho nàng trừ tộc tự bảo vệ mình nề nếp gia đình. Vậy trừ tộc bái, lại không ngại ngại nàng nhiệm vụ, nàng liền chưa từng có tưởng ở hậu viện ngốc, không có nghĩ tới một phần ủy khuất. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ lộ tuyến không đúng, nếu chờ mong nàng ẩn nhẫn giấu rốt bằng hữu, đi nhầm phim trường, bổn đơn nguyên 60 phân vạn tuế, chỉ cần che chở thái tử bình yên đăng cơ. Mặc kệ là minh hồ, ám hồ, cái khác sự đều không quan trọng, trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài. Nắm bàn tay vàng nữ chủ sẽ không giống người khác giống nhau thủ hậu viện quy tắc. Nàng chính là một cái ma vương lưu manh, không lấy lòng bất luận cái gì nam nhân cùng nam nhân trưởng bối. Nàng không phải sẽ không kỹ nữ, mà là nàng như vậy nữ nhân, hiện tại có tiểu thiếp chi ngại, nàng không thích kỹ nữ. Tâm lý thượng có chướng ngại, cho nên không sợ sự đại, trực tiếp điểm mà đi không chủ động hại người khác, cũng sẽ không làm người ức hiếp. Hết chương.